mỗi khi nhan mặt lại thấy đẹp thêm. Có nàng đông thi rất xấu, cũng bắt chước ôm bụng nhan mặt, người ta trông thấy bỏ chạy. Tục truyền Tây thì có đến giặt áo quần ở khe nhược ra. Thuộc huyện Thiệu Hưng, hai vợ Hạng Vũ nước Sở, thường theo Hạng Vũ ra trận. Khi Hạng Vũ bị thua ở đất Cai Hạ, nàng rút kiếm ra tự tử. Ba Kình Bố và Bành Việt là hai viên tướng đời Hán Cao Tổ. Bị Cao Tổ giết chết và xào thịt làm mắm. Bốn Tức Vương Chiêu Quân, đời Hán Nguyên Đế, bị đưa sang Cống Hồ, nằm ái thiếp của Thạch Sùng đời Tần. Khi Thạch Sùng bị giết, Lục Châu nhảy trên lầu xuống tự tử. Sáu con hầu của Dương Tố đời Tùy, tên là Xuất Trần. Khi Lý Tĩnh vào hầu Dương Tố, Xuất Trần liếc mắt nhìn, đêm ấy lẻn ra theo Lý Tĩnh. Bảy vịnh năm người con gái đẹp, tám người thợ vẽ đã vẽ xấu dung mạo Chiêu Quân. Chín Tức Vương An Thạch, tể tướng đời Tống. 10 Tức Âu Dương Tu, một nhà văn nổi tiếng đời Tống. 11 Chỉ Giả Chân, Cách Chương.